Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngoan ngoãn kẹp lấy cái đuôi làm điều. 4. Nguyên lai thật là người mù a. Nhìn đến trong phòng tình huống, Lê Ca trong lòng đầu tiên là thổi qua như vậy là câu nói, phì thu. Ngoặc kép, này, đây là trọng điểm sao? Không phải, Lê Ca thực bình tĩnh, nữ nhân kia như thế nào ở ngươi trong phòng? Phì thu, ngươi cái này ngữ khí thật sự hảo sao? Nghe tới như là ngươi chất vấn hắn cùng nữ nhân quan hệ. Lê Ca một nghiêng đầu, ngươi nói cái gì, âm cuối thực bình, mang theo điểm nguy hiểm hơi thở. Phì thu lập tức nhắm lại miệng, ngoan ngoãn kẹp lấy cái đuôi làm điều, nam nhân nói. Nàng lại đây gõ ta cửa phòng, nói có việc tìm ta, vừa tiến đến đã kêu ta đạo diễn. Sau đó ngươi đem nàng bắt lại. Không phải đâu, như vậy tùy tiện sao? Đương nhiên không phải, nam nhân ngữ khí nhiều một tia bất đắc dĩ. Ở hắn bên người không thấy được giờ. Lê Ca phỏng đoán hắn đã thu hồi tới, bất quá một cái thế giới tuyến một con quái vật chỉ có thể dùng. Một lần, thu hồi tạp sau số lần liền không có. Chẳng lẽ hắn ở phó tuyến muốn dùng mặt khác một con? Nàng ngay từ đầu còn rất bình thường. Ta theo nàng lời nói làm nàng về phòng đi chính mình dàn dựng kịch. Sau đó nàng tưởng tìm ta. Nam nhân giọng nói rơi xuống khi, trên mặt biểu tình có một lát mất tự nhiên. Nhưng bởi vì ánh sáng kém, hơn nữa Lê Ca căn bản không đi chú ý, cũng liền không có bị phát hiện, ác nàng ngữ khí vẫn như cũ bình đạm. Sau đó nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân giờ phút này ngã trên mặt đất. Đang bị trói gô, Lê Ca đi đến ven tường điểm đèn tường. Thấy nữ nhân mở to hai mắt nhìn, mà miệng nàng còn thuận tiện tắc một khối bố. Giờ phút này thấy Lê Ca vào được, lập tức anh mà khóc lên. Nhưng không có nhiều ít thanh âm siêu được hảo. Đỡ phải xảo, thế giới này có cái gì mặt khác quy định sao? Nam nhân tầm mắt đi theo nàng qua đi, rơi xuống nữ nhân trên người, ác, ta quên nói cho ngươi, bên ngoài thời gian biểu hiện chúng ta chỉ có 10 cái giờ giải quyết mấy vấn đề này, được. Đừng khóc, Lê Ca tiến lên, đem miệng nàng bố lấy ra tới, ngươi cái nào viện, trăm, Bách Phong viện 506 hào giường, nữ nhân theo bản năng mà trả lời. Đáp xong lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Khóc đến càng thêm dùng sức, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Ta không phạm pháp, đến, Bách Phong viện, quốc nội nhất nổi danh bệnh viện tâm thần chi nhất, ở nơi đó 5 tầng càng là đến không được, đốt giết đánh cướp. Tinh thần phân liệt, nhân vật sắm vai, thần trí tàn khuyết, dù sao đủ loại lợi hại nhân vật đều ở kia mặt trên, này hẳn là chính là loại thứ 3 tình huống. Nhiệt tình yêu thương nhân vật sắm vai trò chơi mà tẩu hỏa nhập ma. Đem chính mình đại nhập đến chính mình bệnh tâm thần tưởng nhân vật bên trong. Tiến hành, diễn kịch. Nếu là bình thường nhân vật còn hảo. Phiền liền phiền ở các nàng còn rất có khả năng cho rằng chính mình là cái gì sát nhân ma. Do đó đối mục tiêu tiến hành tàn sát cùng nàng cùng nhau qua thế giới. Lê Ca thật sâu mà vì lúc trước nàng trong thế giới những cái đó đồng bọn đồng tình một chút, nàng tự nhiên dễ dàng quá, rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình nói tất cả đều là thật sự, này hẳn là cũng chính là nàng có thể sống đến bây giờ lý do, người biết người đồng bạn ở nơi nào sao? Lê Ca hỏi một câu, nữ nhân cắn môi lắc đầu. Ta không biết các nàng ở nơi nào. Các nàng đột nhiên liền biến mất, nàng mê mang mà nâng lên vô tội con ngươi. Ta nhớ rõ cùng ta cùng nhau tới thử kính người rất nhiều tới. Chính là không biết vì cái gì. Các nàng lập tức đã không thấy tăm hơi, vậy ngươi tới phía trước. Cuối cùng một lần nhìn đến các nàng, là ở khi nào, Lê Ca ẩn ẩn mà cảm thấy có vấn đề, nàng suy tư một lát. Ngô, giống như ở 5 cái giờ phía trước. Ta có nghe được thanh âm này, năm, Lê Ca hô hấp cứng lại, cho nên, trừ bỏ nàng ngoại sở hữu người chơi tất cả đều thất bại tử vong. Kích phát hệ thống bảo hộ cơ chế, đem nàng bảo hạ tới, Chật Lê Ca tức khắc cảm thấy chính mình trước mặt nằm không phải người. Là một cái thật lớn phiền toái. Nàng làm cái hít sâu, hảo phiền, có thể hay không đem nàng cho ta xoa đi ra ngoài. Đương nhiên không được, Phì Thu tuy rằng cũng rất muốn khóc. Hệ thống rốt cuộc là như thế nào tuyển người? Như thế nào đem loại này nguy hiểm phần tử đều kéo vào tới? Tổng, tóm lại chúng ta đi trước tìm manh mối đi, vì không cho Lê Ca sinh khí. Nó đành phải nhược nhược mà nói sang chuyện khác, tìm xem người chơi khác. Ta bên này đã tìm tòi xong, có thể tiếp thu, Lê Ca ghét bỏ mà ném xuống nữ nhân. Đang muốn đứng dậy, thấy nữ nhân lại bắt đầu vặn vẹo, hoa hoa bắt đầu gọi bậy, nàng xoay người trở về. Một phen nhặt lên bố lại tác trở về, nàng đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Tiếp thu số liệu, phó tuyến người chỉ có 8, các nàng thế giới tới 4 cái, hơn nữa nữ nhân tổng cộng 5 cái. Dư lại chỉ có 3 người, A Thất, cũng chính là Tư Nặc Ngữ, ở phòng bên cạnh, cách vách là Cố Nam Xuyên, lại bên cạnh là Do Dung, đối diện còn lại là 3 người kia phòng, đáng giá nhắc tới chính là. Trong thế giới này, NPC chỉ có Tam Công cùng Do Dung, lại mặt khác NPC tạm thời còn không có xuất hiện. Ấn Phì Thu nói. Liên tính xuất hiện cũng đều là một ít tiểu nhân vật, mỗi điều phó tuyến tổng cộng có 2 sóng tiểu. Quái, nếu là vận khí tốt nói. Giống lần trước có thể một con hắc điểu dùng rốt cuộc, Lê Ca xoa xoa thủ đoạn. Quyết định trước đem cái này hành lang sở hữu phòng toàn tìm một lần, đương nhiên. Mở đầu hẳn là cái này đại sảnh đại môn, cái kia mật mã là long cốt manh mối, nhiên. Không đợi nàng đi ra ngoài. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt, hiệp tế con ngươi cười khanh khách mà nhìn Lê Ca. Đại lão buổi sáng tốt lành, ân, Lê Ca liếc hắn một cái. Không nhiều lời vô nghĩa, đi tìm manh mối đi, ân. Hảo Tư Nặc Ngữ nhìn về phía nàng phía sau nam nhân. Theo sát, tầm mắt cũng ngó thấy trên mặt đất nữ nhân. Nhất thời do dự, người nọ là... Tạm thời không cần phải xen vào, Lê Ca trong lòng đã định rồi kế hoạch. Liền không nghĩ lại chậm lại, Tư Nặc Ngữ cũng là cái người thông minh. Nhìn thấy nam nhân đều không có gì phản ứng, cũng gật gật đầu, làm ra vâng vâng dạ dạ tư thái. Lập tức theo đi lên, đi ra đại sảnh không bao lâu. Lại quải tiếp theo đoạn thang lầu, thực mau liền nhìn đến đại môn, Lê Ca đi tuốt đàng trước mặt. Tư Nặc Ngữ theo sát sau đó, mà ở cuối cùng cà lơ phất phơ mà đi theo chính là nam nhân kia, nam nhân. Lê Ca trong óc đột nhiên một mông, như là có cái gì lau sạch nàng ký ức dường như. Lúc trước rõ ràng nhìn đến tên, tại đây một khắc muốn gọi cũng kêu không được, thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được ký ức biến mất nàng sắc mặt chợt một ngưng, người tên là gì, đột nhiên bị gọi vào. Tư Nặc Ngữ sửng sốt một chút, theo sau thực mau trả lời, ta kêu A Thất ác, vậy không sai, bất quá. Ngoã qua tổ chức người lợi hại như vậy, liền cái tên đều không cho. Nàng thử hỏi, vậy con ngươi, giật danh, giật, mẹ nó chẳng lẽ viết văn bách khoa toàn thư chính là hắn viết sao? Đúng vậy, chính là ngươi nhận thức cái kia giật danh, hắn thậm chí còn bổ sung một câu, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng chỉ cảm thấy trước mắt như là hiện lên một đạo làn đạn tường. Phun tào nháy mắt che kín toàn bộ làn đạn, Lê Ca khóe miệng trừ trừ. Thật đúng là cái sẽ nói giỡn đại lão nha, mà liền ở nàng tầm mắt chuyển qua cách đó không xa trên. Cửa lớn khi, chung quanh gió nổi lên, mang cái thú vị tin tức đã đến. Hết chương.